ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 54 của hệ thống Bát Quỷ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi âm ti mị vương tìm Vương Bát Bình của chúng ta với mục đích gì? Liệu rằng có phải là có một cái thứ gì mới mẻ thú vị hay không? Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn trộm bản quyền của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Tập 54, chương 380, chúng ta kết hôn. Mị Vương, thần sắc của Vương Bình biến hóa. Đây không phải chính là vị Vương mà lão cha mình muốn tán hay sao? Này! Đối với thần sắc biến hóa của Vương Bình, Mị Vương cũng nở ra một nụ cười, tựa hồ như rất hài lòng, cho rằng Vương Bình đang vì mình là âm ti Vương mà biến sắc. Xem ra, người của Vương gia cũng không phải ai cũng cứng cỏi như là Vương Thông Thiên, không sợ trời không sợ đất, một bộ thiên địa coi như là không khí. Hậu nhân vẫn kém một bậc, như vậy cũng tốt. Sợ hãi là tốt, chứng minh nhược điểm, mình có thể dùng cái này để mị hoặc, nó không chừng có thể thành công. Thật tình không biết Vương Bình đối với thân phận của Mị Vương khiếp sợ, bất quá không phải là chấn kinh mà là chấn tinh. Người là Mị Vương? Vương Bình xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Là âm ti Mị Vương. Xem ra người thừa kế tương lai của Vương gia cũng rất hiểu âm ti. Âm ti chỉ có duy nhất một Mị Vương. Mị Vương yêu kiều cười. Mỗi một cái nụ cười, một cái nhăn mày đều có thể thấy là hồng nhan họa thủy. Sững lại một chút, Mị Vương đưa bước chân liên tục. Âm khí tỏa ra một mùi thơm, không biết là mùi thơm của xử nữ hay chính là mỹ nữ trời sinh đã có mùi thơm. Người thừa kế của Vương gia, không cần phải sợ hãi, ta không phải là đến để tổn thương ngươi, chỉ là... À, thì ra ngươi là Mị Vương. Hey, vậy ta xin hỏi một câu, ta có thể tán ngươi được hay không? Vương Bình cắt đứt lời của Mị Vương nói, làm cho nàng thật sự là giật mình. Cái gì? Mị Vương cạn lời, còn chưa kịp đáp lại, bỗng nhiên Mị Vương kinh ngạc, bước chân cũng sững lại một lúc. Mị Vương kinh ngạc, là cái tình huống gì vậy? Ta còn chưa kịp mở miệng mị hoặc, người thừa kế của Vương gia thật sự là hãm, thuộc tính cộng 10. Vương, ta có thể tán cô hay không? Vương Bình lại một lần nữa mở miệng, sợ là Mị Vương nghe nhầm. Hai con ngươi của hắn lập lòe ánh sáng, còn mắt kia phảng phất như có thể trông thấy tinh thần đại hải, vừa nhìn vừa đi về phía của Mị Vương. Hắn đánh giá dáng vóc của Mị Vương từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu. Ai, 10 điểm. Vương Bình bình luận ở trong lòng. Sau đó, Vương Bình nhìn về phía dung mạo tuyệt mỹ của Mị Vương, quả nhiên là yêu mị chúng sinh. Cái này nếu như có thần linh tồn tại thì có lẽ thần linh cũng phải rơi xuống. Nội tâm nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lại lẩm bẩm. Xinh đẹp, tuyệt đối là xinh đẹp. Không nghĩ tới âm ti Vương lại đẹp như vậy. Mị Vương, cô vẫn chưa trả lời ta, ta có thể tán cô hay không? Cô không trả lời là cô thường ngầm thừa nhận, có đúng hay không? Mị Vương khuôn mặt yêu kiều hiện lên cổ quái. Mị Vương kinh ngạc, ta còn chưa có mị hoặc mà, thuộc tính cộng 10. Khen không dứt miệng, nhất thời làm cho Mị Vương không kịp phản ứng. Mặc dù nàng biết mình rất xinh đẹp, cơ hồ ai nhìn thấy đều không khỏi kinh diễm. Thế nhưng chưa bao giờ có một người trần trụi trước mặt mình gọi mình xinh đẹp như vậy. Thôi gọi cũng được, lại còn trắng trợn nói có thể tán mình được hay không. Mình sống từng đó thời gian, đây là lần thứ nhất gặp được. Mấu chốt là người nói chuyện này bằng bất kỳ phương diện nào mà xét đều là kẻ thù của mình. Người muốn tán ta? Mị Vương kinh ngạc, hồi thần, trần trừ hỏi. Đúng vậy đó, ta muốn tán cô. Không dám giấu, ta không phải là cố ý muốn tán cô. Chủ yếu là cha ta bảo ta tán cô. Người nói với ta, nếu như ta không tán cô, sẽ đánh gãy chân ta, ta chỉ có thể là tán cô mà thôi. Vương Bình nói đến đây, khóe miệng hiện lên một hàm răng trắng tinh. Ta còn vốn nghĩ đang không biết tìm cô ở đâu, lần này thì tốt, cô lại chủ động tìm ta. Xem ra chúng ta là duyên trời tạo thành một đôi rồi, thật là duyên phận. Mị Vương cạn lời. Âm ty Mị Vương vẻ mặt mơ hồ. Cha ngươi bảo ta tán ngươi, hay là ngươi tán ta? Này chủ nhân đang nói đùa cái gì vậy? Thuộc tính cộng 10. Sắc mặt của Mị Vương hồ nghi, căn bản là không tin lời của Vương Bình nói. Nói đùa cái gì như vậy? Gia chủ của Vương gia bảo con trai đi tán kẻ thù về làm vợ, điều này làm sao có thể? Tuyệt đối là không có khả năng. Làm gì có kẻ nào bệnh thần kinh như vậy? Người thừa kế của Vương gia, người nói đùa sao? Mị Vương cười cười, nàng nhận định Vương Bình này quả nhiên là bị dung mạo của mình dụ hoặc. Sau đó sợ mình phát hiện hắn trầm mê dung mạo của mình, cho nên lấy lý do là lão cha của mình. Mị Vương bừng tỉnh, xem ra chủ nhân cũng chỉ là đồ háo sắc, thuộc tính cộng 10. Mị Vương cảm thán, đường đường là một hậu nhân của Vương Thông Thiên, sát phạt quả đoán như vậy, là người thừa kế tương lai của một trong ngũ tính thất vọng, lại là một tên háo sắc, quả nhiên làm bại hoại cả vương gia. Ta không có nói đùa đâu, ta nghiêm túc đó, ta muốn theo đuổi cô. À sai rồi, à, ta nhớ, à, cô làm lão bà của ta, đi, đi làm vợ của ta đi, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Mị Vương, cô đã nghe qua chưa, là tình yêu sét đánh, chỉ cần cô làm vợ của ta, chúng ta sẽ lập tức hôn lễ tiệc rượu. Sau đó chúng ta quỳ ẩn trong rừng núi, đừng để ý đến linh dị giới chém giết nữa. Chúng ta sẽ làm một đôi thần tiên quyến lữ. Đến lúc đó cô dệt vải ta cày ruộng, vậy có phải là khoái hoạt lắm hay không? Nào đi, đi. Mị Vương mặt đầy mộng bức, đây không phải là đồ háo sắc. Hắn là một tên háo sắc lớn mật. Hắn là quá thẳng thắn, thuộc tính cộng 10. Bị sự thẳng thắn của Vương Bình làm cho kinh ngạc đến mức sắc mặt của nàng cũng ngây ngốc. Đây là nàng từ khi sinh ra đời đến nay mới gặp được một người lớn mật như vậy, ở trước mặt mình thổ lộ, còn lời thề son sắc nói đến tương lai. Vương Bình thẳng thắn, dù cho dù là Mị Vương là cao thủ mị hoặc, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì. Nói như vậy đều là mọi người hâm mộ mình nhưng không dám nói, sau đó mới bị mình mị hoặc. Thế nhưng bây giờ người này căn bản là không thể mị hoặc, bởi vì người ta cũng thẳng thắn thổ lộ. Nếu như mình mị hoặc, không chừng một giây sau Vương Bình làm thật, hắn sẽ xông lên cưỡng hiếp mình mất. Vương Bình vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Mị Vương, có phải là cô vì quan hệ thù địch của chúng ta hay không? Cô sai rồi. Ta nói cho cô biết, có câu nói này rất hay, trên đời này tuyệt đối không có kẻ thù, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Chúng ta là kẻ thù, nhưng không thể không kết hợp với nhau. Chỉ cần cô kết hợp với ta, chỉ cần như vậy thôi, là người của âm ty và vương gia sẽ là chân chính làm thân gia. Ấy, cái việc thành thân này cũng không cần phải chém giết nữa. Đả sinh đả tử, không cần phải là người chết, quỷ chết, thế giới lúc đó là hòa bình. Cho nên vì hòa bình thế giới chúng ta kết hôn. Mị Vương chấn kinh, lời lẽ của người này quả nhiên là rất có đạo lý, thuộc tính cộng 10. Gặp mặt có mấy phút, vậy mà nàng đã hoàn toàn thay đổi nhận thức về Vương Bình. Vừa bắt đầu cho rằng nàng sẽ rất khó mị hoặc người thừa kế của Vương gia, không ngờ người thừa kế của Vương gia lại là đồ háo sắc. Sau đó hắn thẳng thắn nói ra ngôn ngữ của háo sắc. Đến cuối cùng Mị Vương hiểu, người thừa kế của Vương gia không chỉ háo sắc mà còn rất là tưởng tượng. Một tên hảo hảo theo đuổi, quả thực lại còn nhắc đến tận hòa bình của thế giới. Cái này nếu như không kết hôn là có lỗi với toàn bộ thế giới. Mị Vương kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua người nào vô sỉ như vậy, thuộc tính cộng 10. Đối mặt với thế công mãnh liệt, cho dù là Mị Vương cũng không nhịn được. Mặc dù không có mị hoặc, người ta mặt dày mày dạn, cái này không thể mị hoặc không được. Mị Vương đang vô cùng hồ nghi, nếu như mình kéo Vương Bình gia nhập âm ty, lấy biểu hiện này đoán chừng hắn sẽ không chút do dự mà đồng ý. Đến lúc đó Vương Bình trở thành người của âm ty, tuyệt đối sẽ mỗi ngày đi theo mình. Nếu như mình mà không đáp lại, thề sẽ không có bỏ qua. Chương 381, ta bao nuôi cô. Mị Vương, đừng có lo, ta rất có tiền, ta còn có xe, có nhà. Này, ta có thể cho cô hạnh phúc, Sau khi gả cho ta, cô không cần phải suy nghĩ cái gì cả. Vì cô ta có thể làm, ta có thể mua một căn nhà ở kinh đô. Hàng năm đến ngày lễ ngày Tết, ta sẽ dẫn cô đi du lịch toàn thế giới. Vương Bình thao thao bất tuyệt nói, miệng lưỡi vô cùng lưu loát. Mị Vương giờ khóc giờ cười. Cái này là tính xa xôi vậy sao? Thuộc tính cộng 10. Người thừa kế của vương gia này nhất định là muốn tán mình hay sao? Xem ra tuyệt đối không thể mị hoặc hắn. Nếu không, khẳng định là mình sẽ bị người thừa kế của vương gia này truy đuổi cho đến già mất. Mị Vương, nếu như cô cảm thấy như vậy không tốt, vậy chúng ta có thể đi chơi, đi tâm sự xem. Không do dự, Vương Bình móc điện thoại, mở ra vệ tin, đánh mã ID quét hai chiều. Mị Vương, cô có vệ tin không? Chúng ta trò chuyện một chút, chúng ta bồi dưỡng tình cảm với nhau. Này, cô nghĩ kết hôn là đại sự, là sự tình cả một đời, cho nên cũng phải thận trọng đúng không? Nhất là chúng ta là những người quỷ quái và nhân sĩ đuổi quỷ, sợ rằng phải thận trọng một chút. Cho nên cô né tránh không có cưới ta, ta hiểu. Hey, phụ nữ mà đều là chú trọng chuyện tình cảm. Chúng ta bây giờ còn chưa có cơ sở, nhưng nhất định sau khi trò chuyện chúng ta có thể sinh tình đó. Này, vậy em gái cô có vệ tin hay không? Này, sao không lấy điện thoại ra? Này, tôi không tin là cô không có cả điện thoại, không có vệ tin đấy chứ. Này, nếu như không, tôi mua cho cô một cái điện thoại. Đi đi, chúng ta đi mua điện thoại. Thuận tiện, tôi sẽ lưu lại vệ tin của cô. Nói đến đây, Vương Bình tiến lên muốn lôi kéo Mị Vương đi mua điện thoại. Hành động này, Vương Bình còn không ngừng ra oai. Này, cô muốn điện thoại gì? Apple hay là Samsung? Này, Huawei cũng không tệ đâu. Gần đây Huawei còn có cả điện thoại 5G đó. Màn hình rất là rộng, rất là trâu bò, rất là to. Cô xinh xắn như vậy, nhất định là mua Huawei đi, nó mới đẹp được. Hàng nội địa cũng rất là tốt đó. Mị Vương ánh mắt quỷ mị, đôi mắt đẹp trợn lên, nghẹn họng chân chối. Mị Vương mặt mũi tràn đầy mộng bức, trò chuyện vệ tinh, mua điện thoại. Đây là muốn bồi dưỡng tình cảm sao? Thuộc tính cộng 10. Lúc này Mị Vương có thể nhìn ra được Vương Bình là rất nghiêm túc. Cái này không phải là nói suông mà là hành động. Mị Vương nhìn Vương Bình, đầu óc của nàng hiện hiện lên bốn chữ vừa gặp đã yêu. Lần đầu tiên Mị Vương đối với dung mạo của mình cảm thấy đáng sợ. Mình vừa mới gặp đã để cho người thừa kế của vương gia say mê như vậy sao? Đúng rồi, tôi hỏi cô này, cô có bạn trai chưa? Nếu như chưa thì tốt rồi, không có liên quan gì. Còn nếu như có thì cứ nói cho hắn. Tôi là ai, cô yên tâm, tôi rất có phong độ. Tôi sẽ không lấy danh nghĩa ngũ tính thất vọng để ép bạn trai cô đâu. Tôi với hắn sẽ cạnh tranh công bằng. Tôi nói cho cô biết này, tôi không phải là người tùy tiện đâu, tôi rất là chân thành. Đối với tình yêu là tôi rất thật lòng. Mị Vương giờ khóc giờ cười. Không phải người tùy tiện. Người gặp ta mới có 5 phút, người đã muốn dẫn ta đi đăng ký kết hôn. Người còn không tùy tiện sao? Thuộc tính cộng 10. Mị Vương trong lòng không nhịn được muốn chửi bậy. Nếu như người không phải là người tùy tiện, vậy thì thiên hạ cũng chẳng có ai tùy tiện nữa. Đối mặt với thế công của Vương Bình, Mị Vương rốt cục đã quyết tâm. Mị Vương tin tưởng không thể kéo chủ nhân vào âm ti, nếu không lúc đó là mình sẽ rất khổ sở. Chủ nhân quá là hăng hái, thuộc tính cộng 10. Người thừa kế vương gia, chúng ta mới gặp nhau có mấy phút. Mị Vương nói, nếu như hôm nay không phải là mình không có sát sinh thì nói thật khả năng nàng đã giết chết Vương Bình. Âm ty quỷ quái đều biết Mị Vương có một đặc điểm rất đặc thù, đó là Mị Vương sẽ không có sát sinh vào ngày 23 tháng 4. Một ngày này Mị Vương sẽ không giết bất luận kẻ nào cả. Đương nhiên không sát sinh chỉ là không chủ động, còn nếu như người ta chủ động giết nàng, nàng cũng không thể nào không động tay. Bởi vì ngày 23 tháng 4 là ngày kỷ niệm Mị Vương gặp U Vương. Chính là vì như vậy, Mị Vương định cho ngày này nàng phát lời thề không sát sinh. Quen nhau không đến mấy phút. Vương Bình cầm điện thoại ra hiệu Mị Vương nhìn. Này, chúng ta đã quen nhau quá 5 phút rồi, đó là rất lâu rồi. Còn nói một ngày không gặp như là 3 năm. Còn có phải là có câu nói như vậy sao? Một ngày là bằng 1 năm. Cho nên Theo như những lý thuyết này, chúng ta quen biết nhau 5 phút là đã lâu lắm rồi. Nếu như chúng ta vượt qua 1 ngày, vậy thì tương đương là chúng ta quen biết 1 năm. 1 năm là phải tỏ tình rồi. 1 năm ta cảm thấy là chúng ta có thể kết hôn. Mị Vương hoàn toàn sụp đổ. Người nói cái gì vậy? Thuộc tính cộng 10. Lúc này, trong lòng của nàng lẩm bẩm. Tiểu chủ nhân là tiểu chủ nhân, người bảo ta kéo người thừa kế của vương gia vào âm ti, ta sợ làm không được. Người này là một tên điên, là cực kỳ điên. Lúc này Vương Bình lại nói, Mị Vương, ta nhìn ra được cô rất là hiền lành. Cô thân là âm ti vương, ta là kẻ thù của cô, vậy mà cô không động thủ với ta, chứng minh cô rất là hiền lành. Lão cha ta trước đây đã xử tử lệnh cho ta rồi, nếu như ta không theo đuổi được Mị Vương sẽ bị đánh gãy chân đó. Cô thiện lương như vậy, cô khẳng định là không đành lòng nhìn thấy ta bị lão cha ta đánh gãy hai chân chứ. Ui, vì hai chân của chúng ta kết hôn đi, cô làm vợ của ta. Nói xong lời cuối cùng, Vương Bình bắt trước Châu Tinh Trì ở trong phim Vua Hài Kịch hô to một tiếng, cùng lắm là ta bao nuôi cô. Mị Vương kinh ngạc, khóe miệng của nàng dở khóc dở cười. Nàng quyết định tốt nhất là nên rời đi, sự tình U Vương giao cho không thể nào làm được. Bất giác Mị Vương đáp, người thừa kế của vương gia, người theo đuổi ta cũng vô dụng, ta không thể gả cho ngươi. Vì sao vậy? Vương Bình hỏi. Là vì âm ti phải không? Cái này không thành vấn đề đâu. Tình yêu không có biên giới, không có phân chia tuổi tác, không có phân biệt trận doanh gì hết. Nghe vậy Mị Vương lắc đầu đáp, không, đời ta đã thề, ta sẽ không gả cho bất kỳ ai. Ta chỉ đi theo một người. Nếu như người kia gả đi, cho gà thì ta theo gà, gả cho chó thì ta theo chó. Mị Vương cũng không có ý định nói dối, chỉ là che giấu chân tướng. Phải biết Mị Vương, Mị Công Thiên Hạ Vô Song, là một con quỷ duy nhất có bản lĩnh này. Đối với tình yêu nàng lại cực kỳ rõ ràng. Đối với loại người như Vương Bình, người không thể nói dối và cự tuyệt hắn, nhất định là phải nói thật hắn mới tin. Dù sao loại người này cũng rất là vô cùng bảo thủ. Một khi phát hiện ra người nói láo, đoán chừng có thể suy nghĩ lung tung, cho rằng là người vẫn muốn tốt với hắn. Nếu không thì làm sao lại lừa hắn? Cái này thẳng khẳng định là sẽ rất thương tâm. Ê, không thể dàn xếp sao? Thần sắc của Vương Bình đáng tiếc. Không được. Ngay khi Vương Bình cho rằng nói là như vậy thì sẽ thôi, ai ngờ Vương Bình cau mày lại, coi bộ như là sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bỗng nhiên vui vẻ nói, có rồi. Cô đã nói là người kia gả cho theo cho gà thì cô theo gà, gả cho chó thì cô theo chó. Như vậy đi, người này khẳng định là nữ, tôi có cách rồi. Chỉ cần tôi tán luôn cả người kia là được rồi, sau đó tôi cưới nàng, cô cũng sẽ theo gả cho tôi. Như vậy là tôi cũng coi như là cưới cô rồi. Nếu như bây giờ Mị Vương đang uống nước, khẳng định là sẽ phun ra ngoài. Nàng bị lời này của Vương Bình làm cho trợn mắt há mồm. Mị Vương kinh ngạc đến cực điểm. Chủ nhân, người nghĩ cái gì vậy, là còn có cả loại hành động này sao? Thuộc tính cộng 10. Chương 382. Ăn bún cay thập cẩm. Vương Bình lại nói, Mị Vương quả thực bị nói đến bật cười. Nàng nghĩ đến chủ nhân U Vương cùng với người thừa kế vương gia một chỗ. Nghĩ đến đây nàng không khỏi lắc lắc đầu. Hình tượng này nghĩ thế nào cũng không thể thành hiện thực. Đây chính là tiểu chủ nhân U Vương, là âm ti vương, là chấp trưởng âm ti, mưu trí vô song. Làm sao lại cùng với một tên bệnh thần kinh cùng một chỗ? Là chuyện thiên phương dạ đàm hay sao? Hay là nghìn lẻ một đêm vậy? Chỉ sợ là chuyện của Grimm cũng không viết được ra cái sự tình kỳ khôi đến như thế. Ta nghĩ là ngươi không theo được nàng đâu, ngươi quên đi. Mị Vương ngữ khí khẳng định. Lúc này nhìn sắc mặt của Mị Vương, dùng lời nghiêm túc mà nói là vô cùng kiên định. Dường như muốn nói là thiên hạ nam nhân đều chết hết, U Vương đại nhân cũng không thể nào ở bên cạnh ngươi. Không. Ấy, vậy là Vương Bình cũng không vì thần sắc của nàng như vậy mà lạnh nhạt. Vậy thì như thế này đi, nếu như mà không theo đuổi thì không biết được. Ấy, không chừng tôi tán được thì sao? Vậy nếu như tôi tán được thì cô xem như tự nhiên là thành vợ nhỏ của tôi có được hay không? Vậy người có thể đi tán, Bất quá ta khuyên ngươi một câu, đừng có đem cái mạng của mình làm trò đùa. Ở bên ngoài, Mị Vương nói như vậy, nhưng trong lòng của nàng căn bản là không nghĩ đến Vương Bình lại có thể tán được U Vương. U Vương đại nhân là tồn tại cao cao tại thượng, há làm sao để có thể cho tên tâm thần này theo đuổi, trừ khi là Vương đại nhân bị điên. Ê, tôi rất có lòng tin với bản thân đó. Tôi có thể tán được, cô yên tâm đi. Vương Bình thuận miệng. Mị Vương giờ khóc giờ cười. Chủ nhân, người dường như là tự luyến quá vậy. Thuộc tính cộng 10. Đúng rồi, Mị Vương. Này, cô có muốn cá cược với tôi được hay không? Mà này, thôi bỏ qua đi. Cô tìm tôi làm gì vậy? Lời nói của Vương Bình đột nhiên xoay chuyển. Là ta muốn kéo ngươi vào âm ti đó. Lời này vừa nói ra, Mị Vương không khỏi sắc mặt khẽ biến. Hỏng bét, cái này không được nói. Đây không phải là Mị Vương quá ngu bị Vương Bình nói lời khách sáo, mà là Vương Bình căn bản là không muốn nói lời khách sáo. Mị Vương nói như vậy là hành động vô thức. Hết cách, gặp một người xa lạ, người xa lạ kia vừa gặp nói câu thứ hai đã muốn tán ngươi, mặt dày mày dạn nói muốn cưới ngươi, còn to tiếng không biết thẹn nói sẽ tán cả tiểu chủ nhân của ngươi, thì ai mà chả ngây ngần. Loại tình huống như vậy, một khi bị hỏi bất kỳ điều gì sẽ không tự chủ được mà nói ra chân tướng. Cái này cũng không trách Mị Vương được, chỉ trách là Vương Bình quá bá đạo. Lúc này trong lòng của Mị Vương đang vô cùng hối hận, lời không lên nói ra, không thể nói. Quả nhiên sau khi Vương Bình nói ra câu này, hai con người sáng lên, làm cho Mị Vương giật mình. Mời tôi gia nhập âm ty sao? Nếu như mà tôi gia nhập âm ty, cô có thể cho tôi tán đúng không? Chúng ta có phải thể là có cơ hội nói chuyện nhiều hơn đúng không? Chúng ta sẽ không còn quan hệ thù địch có đúng không? Mị Vương cạn lời, thần sắc của nàng ý là muốn quả nhiên là như vậy. Được, vậy được. Ta thay đổi chủ ý rồi, ta không muốn kéo ngươi vào âm ty nữa. Mị Vương cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi. Cảm giác như nếu như ở đây nàng sẽ sụp đổ. Người thừa kế của vương gia này quả nhiên là một tên yêu tinh. Mị Vương muốn nói chúng ta gặp lại sau. Dứt lời, nàng liên tục nhẹ nhàng thoáng một cái đã biến mất. Này khoan đã, Mị Vương, có gì từ từ thương lượng. Này tôi đồng ý gia nhập. Này tôi đồng ý gia nhập mà, nếu như không cho tôi gia nhập, Vậy để cho tôi số điện thoại có được hay không? Mị... Vương Bình hướng về chỗ Mị Vương vừa rời đi, hai tay trụm lên miệng, nói to như cái loa. Tôi sẽ không bỏ cô đâu, Mị Vương. Tôi sợ cô sớm muộn gì cũng là bà xã của tôi. Tôi nhất định là sẽ tán. Nghe được lời thề sắc son của Vương Bình tràn đầy tràn ngập tha thiết, Mị Vương rời đi, thiếu một chút nữa đã ngã lăn ra đất. Mị Vương cảm khái, người thừa kế của vương gia quả nhiên là tâm thần mà, thuộc tính cộng 10. Cho đến khi nàng rời đi rất lâu, Vương Bình lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chà, con dựa theo lời người nói, con nói với Mị Vương, lần này người không thể nào đánh gãy chân con được. Nhớ lại tướng mạo vóc dáng của Mị Vương, Vương Bình cũng không khỏi nhút nước bọt. Nàng quả nhiên là đẹp đó. Tàng ra ra, lão cha cũng không có lừa mình. Nói đến Mị Vương này là ai chứ? Nếu như tán được nàng, ta sẽ là song phi mà. Nói đến âm ty quả nhiên cũng nhiều mỹ nữ, một lớn một nhỏ, ấy, tư sắc đều là tuyệt hảo. May mà ấy, không biết tương lai cái tên khốn nạn nào sẽ tán được Mị Vương chứ. Hay là ta sẽ theo dõi xem. Đáng tiếc là ta không lấy được số điện thoại. Trong lúc nhất thời, Vương Bình cảm thán, đàn ông quả nhiên là súc sinh, có một lại còn muốn một, quả nhiên là súc sinh mà. Sau đó hắn cầm điện thoại mở vê tin. Ô Yêu Vương nói: Tiểu Điệp, tôi bị một mỹ nữ thổ lộ, nhưng mà tôi sẽ không bị dụ hoặc đâu. Tôi vẫn lựa chọn cô. Ấy, có cảm động hay không? Có muốn xúc động đến rơi lệ hay không? Sau đó, mỹ nữ kia dụ hoặc thổ lộ. Giờ khắc này tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng. Ngày mai có rảnh không? Chúng ta đi ăn bún cay. Tôi mời. Đêm ngày hôm sau, ở bên ngoài hang dưới lòng đất, trong rừng rậm, U Vương và Mị Vương xuất hiện. Mị Nhi, người đã điều tra xong người thừa kế của vương gia hay chưa? Mị Vương đứng đó gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Mỗi một lần nhớ tới gặp Vương Bình, nàng kiểu gì cũng cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Vậy ngươi cảm thấy người thừa kế của Vương gia thế nào? Liệu có lôi kéo hắn vào âm ty được không? Chủ nhân, ta không có đi lôi kéo người của Vương gia đâu. Không có nắm chắc hay là có vấn đề gì, dù sao cũng phải thử một lần. U Vương cũng không định tạo áp lực cho Mị Vương. Đối với Mị Vương, U Vương là thật sự quan tâm, xem như là người nhà mà đối đãi, không có lạnh lùng như các vị vương khác. Không, chủ nhân, ta không phải là không có nắm chắc lôi kéo người của Vương gia. Trên thực tế là ta chắc 100% lôi kéo hắn về với âm ty, bởi vì hắn là một tên lãng tử. Sau đó, Mị Vương đem sự tình cùng với Vương Bình nói lại một lần với U Vương, bao gồm cả việc Vương Bình nói muốn tán U Vương, rồi cũng có được cả Mị Vương. Một lúc lâu sau, sắc mặt của U Vương cổ quái cười khúc khích. Cái tên người thừa kế Vương gia này cũng thật là dị loại, lại còn muốn tán cả ta sao? Lại còn nói lời thề sắc son sao? Ta dễ tán như vậy sao? May mà ta không ở đó đâu, nếu không ta đoán chừng một tay đập cho hắn biết, tuyệt đối là hắn không thể nào theo đuổi được ta. Đúng vậy đó. Mị Vương phụ họa, con người chớp chớp nhìn. Khẳng định là không đuổi kịp, tiểu chủ nhân cũng có đối tượng rồi. Ta nghĩ đối tượng của tiểu chủ nhân nhất định là rất tốt, nếu không tiểu chủ nhân làm sao để mắt. Khẳng định là tốt hơn cái tên người thừa kế Vương gia kia nhiều. Ây à, lúc nào đó ta cũng tranh thủ đi gặp tiểu chủ nhân kia xem như thế nào. Nếu không, người chấp nhận để cho ta cùng người chung đối tượng được không? Ta đồng ý làm tiểu thiếp. À không, ta là tôi tớ của tiểu chủ nhân, khẳng định giống như là nữ tỳ đó, gả theo chủ nhân đó. U Vương gõ gõ xuống cái mũi ngọc tinh xảo của Mị Vương. Người đó chỉ có giỏi nghịch ngợm. Kỳ thật tiểu ô, hắn không tệ, ngoại trừ là đen tối một chút. Chỉ khi không có ai, hai người sẽ có biểu hiện thân mật như vậy. Một đường làm bạn từ lúc là cô hồn dã quỷ cho đến khi làm vương giả, tình cảm cả hai đã sớm vượt qua góc độ chủ tớ, giống như là tỉ muội vậy. Chương 383. Thái thượng lão quân có phải không? Nghe U Vương nói chuyện người thừa kế của Vương gia, lại nhắc đến việc tán dương tiểu ô, Mị Vương cười cười, đôi mắt đẹp híp thành hình trăng lưỡi liềm, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Tiểu chủ nhân, người không phải nói là tiểu ô không tốt sao? Hiện tại tại sao lại nói tốt? Này, đây không phải là tình đã nảy sao? Người muốn ăn đòn sao? Tiếng cười quanh quẩn vang lên, vô cùng yêu mị. Đêm hôm đó, tại phố Bạch Liên Hoa, quán đồ nướng của A Minh, Vương Bình đến đúng lúc bọn Thượng Quan Kiến Quốc và Lão Trần cũng đang ở đây. Từ khi ở Hàn Quốc trở về, Vương Bình chạy đông chạy tây, hiếm khi gặp cùng bọn Thượng Quan Kiến Quốc hội tụ. Hôm nay hiếm có, bọn Trương Hạo cũng đến đông đủ. Ê, ta và Sivu là bạn bè thân thiết đó. Vương Bình đi đến, đúng lúc nghe thấy âm thanh phách lối của Lão Trần truyền đến. Theo sát đằng sau là lời của Thượng Quan Kiến Quốc. Ê, Kiều thần đã đáp ứng thu ta là đệ tử quan môn, tương lai ta chính là thần của đời sau đó. Cái gì? Các người đang nói gì vậy? Tại sao Lão Trần lại vô duyên vô cớ nói ra hắn và Sivu là bạn bè thân thiết? Không lẽ Lão Trần đã nhận ra mình là Sivu? Không đúng, mình đâu có sơ hở gì đâu. Quay quay, Vương Bình đến đây à? Mau mau, ngồi đi ngồi đi. Lão Trần kéo ghế cho Vương Bình. Ta đang nói với bọn họ, ai ta ngưu bức đến đâu. Nghe vậy, Vương Bình bừng tỉnh, hóa ra là mình suy nghĩ nhiều. Lúc trước bọn họ đều là đang chém gió. Nhắc tới chém gió, Vương Bình lập tức hứng thú. Chém gió làm sao có thể thiếu ta được. Tới đây, tránh ra, để cho bản vương giao ai. Lập tức đám người cười ha hả, nhãn thần chờ mong. Biết Vương Bình lâu như vậy, bọn họ cũng biết tính cách của Vương Bình là một tên rất giỏi chém gió, giai thoại tràn đầy. Không dám giấu, ta cùng có nguồn gốc với Thái Thượng Lão Quân đó. Hoặc nói vương gia ta cùng Thái Thượng Lão Quân cũng có nguồn gốc đó. Các người vừa mới nói đến quỷ thần. Ê, hắn cũng chính là người của vương gia ta. Mà hắn cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ mật thiết đó. Bởi vì có quan hệ cho nên Thái Thượng Lão Quân đối với ta rất tốt. Mỗi một lần nhìn thấy ta đều muốn là thu ta làm đồ đệ. Thế nhưng quỷ thần lại không có chịu. Biết tại sao không? Bởi vì quỷ thần là một trong những trưởng bối của nhà ta. Nếu như Thái Thượng Lão Quân thu ta làm đồ đệ, bối phận sẽ rất loạn. Ai, cho nên quỷ thần không có đáp ứng. Vương Bình miệng lưỡi dẻo quẹo nói, khát nước thì uống một ngụm bia, ăn một xiên thịt. Nói xong, đừng nói là Trương Hạo và bọn Thượng Quan Kiến Quốc, kể cả Vương Bình cũng tin những lời mình chém gió là thật. Ý, quả nhiên là Vương Bình ngươi ngưu bức. Ngươi chém gió nửa thật nửa giả, ta còn tưởng là thật đó. Wow! Lão Trần giơ ngón tay cái, bội phục. Trong mắt của mọi người, Vương Bình trâu bò cũng là giả. Tỉ như là quỷ thần kia, bọn họ biết rõ là thật. Bởi vì Thượng Quan Kiến Quốc đã từng nghe qua, dường như là quỷ thần nọ cũng là họ Vương. Thái Thượng Lão Quân lần trước xuất hiện là từ thời Thanh Triều. Từ thời Thanh Triều đó lão cũng chưa từng xuất hiện. Không nói lão đến bao nhiêu tuổi. Sống từ thời Thanh Triều đến bây giờ có khi phải đến cả hơn 100 tuổi. Thân là nhân sĩ đổi quỷ, sống từng chừng 100 năm là bình thường. Thế nhưng mấu chốt là Thái Thượng Lão Quân từ sau thời Thanh Triều không có xuất hiện, tựa hồ như đã chết. Vương Bình, cậu nói Thái Thượng Lão Quân ông ta còn sống không? Trương Hạo đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Sống chứ, khẳng định là còn sống. Còn nói muốn thu ta làm đồ đệ thì làm sao mà không sống được? Vương Bình tiếp tục chém gió. Trương Nghiên cười khúc khích. Vậy Thái Thượng Lão Quân sống bao lâu? Ê, sống lâu lắm rồi. Đoán chừng cũng tối thiểu là 100 tuổi rồi. Giống như là một con rùa đó. Tôi đang hoài nghi Thái Thượng Lão Quân liệu rằng có phải là con rùa thành tinh hay không? Vương Bình thuận miệng nói. Uầy, Vương Bình, lời này của ngươi mà để cho Lão Quân nghe được, Lão Quân sẽ từ trong vách quan tài nhảy ra, đập vách quan tài để bóp chết người đó. Sở Lị Lị cười cười, bởi vì vấn đề liên quan đến Thái Thượng Lão Quân, đám người cũng không có khoác lác, mà là thảo luận đến tên của Thái Thượng Lão Quân. À, nói thật, Thái Thượng Lão Quân là lưu truyền trong linh dị giới. Vương Bình, chúng ta trước đây không phải là ở tổng bộ bằng thành đã nghe Vương đội trưởng nói qua sao? Sở Lị Lị đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc. Ờ, đúng vậy, sao cơ? Vương Bình mở một chai bia đưa cho nàng, mình cũng uống lên một ngụm. Sở Lị Lị nhớ lại rồi mới nói. Ngoài hiếu kỳ, lúc ta đi điều tra cơ sở dữ liệu, tra được sự tình liên quan đến Thái Thượng Lão Quân. Theo như tư liệu ghi chép, Thái Thượng Lão Quân không chỉ là xuất hiện ở thời Thanh Triều đâu, dường như là cũng xuất hiện ở thời Minh Triều đó. Đám người nghe vậy thì sửng sốt, lại còn xuất hiện cả từ Minh Triều. Đây chẳng phải mà nói Thái Thượng Lão Quân là người Minh Triều hay sao? Lão Trần kinh ngạc, trợn mắt. Không, Thái Thượng Lão Quân nhất định không phải là người Minh Triều đâu. Lữ Hoành Vũ chen vào. Uống một chai bia, Lữ Hoành Vũ lau đi bọt ở trên khóe mắt, ánh mắt sáng rực nhìn đám người. Kỳ thật, tôi cũng đã từng đọc trong cổ tịch ghi chép về Thái Thượng Lão Quân. Quyển cổ tịch kia là từ thời Nguyên Triều đó. Một vị tiên hiền của Lữ gia đã ghi lại rất rõ. Cái gì? Nguyên Triều? Đúng vậy. Nguyên Triều Thành Cát Tư Hãn đã từng bỏ ra cái giá rất lớn, cùng Thái Thượng Lão Quân luận đạo một lần. Thành Cát Tư Hãn thành công luận đạo với Thái Thượng Lão Quân. Thành Cát Tư Hãn hốt tất liệt sau lần luận đạo đó, khẩn cầu Thái Thượng Lão Quân thu hắn làm đồ đệ. Đáng tiếc là bị Lão Quân cự tuyệt. Nghe nói hốt tất liệt cho đến khi chết vẫn cứ tiếc nối mình không thể trở thành đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân, canh cánh ở trong lòng mà chết. Đây á là Lữ gia ta từ thời Nguyên Triều ghi chép lại. Đám người nghe vậy thì kinh ngạc, ánh mắt nhấp nháy. Đây tuyệt đối là sự tình kinh dị nhất mà bọn họ nghe được ngày hôm nay. Này, ở Nguyên Triều, sống từ thời Nguyên Triều sao? Hoành Vũ, cậu xác định nói là Thái Thượng Lão Quân của cậu chính là Thái Thượng Lão Quân mà Lệ Lệ nói đến? Hẳn là cùng một người mà, bởi vì Thái Thượng Lão Quân, cái danh hào này ai mà dám dùng đâu. Ở trong linh dị giới chúng ta đã thành quy củ bất thành văn, người khác sẽ không dùng cái danh hào này, trừ phi cả hai có quan hệ, tỉ như là cha chú gì đó, kế thừa cái danh hào thôi. Thái Thượng Lão Quân cũng có thể là con của Thái Thượng Lão Quân kia, cũng có thể là bậc sau đó, cho nên cổ tịch có ghi chép lại. Đúng lúc này, Trương Hạo cũng xuất thân từ tứ đại thiên sư mở miệng. Kỳ thật Trương thiên sư nhất mạch cũng có quan hệ với Thái thượng lão quân. Ghi chép lại, tôi xem qua cái cuốn cổ tịch đó, tôi cũng cảm thấy Thái thượng lão quân không phải là con của bậc cha chú đâu, là vẫn một người. Nghe như vậy, Vương Bình tự hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng co quắp. Này Trương Hạo, cậu không phải muốn nói với tôi tổ tiên Trương thiên sư của cậu danh hào chính là Thái thượng lão quân, là tam thiên chính pháp, mệnh là thiên sư à? Cơ hồ đây là sự tình ai cũng biết, lưu truyền trong dân gian. Trương Hạo gật đầu. Đúng, truyền thuyết dân gian là thật đó. Tổ tiên Trương thiên sư của tôi sở dĩ xưng là thiên sư là vì Thái thượng lão quân trao tặng. Chương 384, Vương Bình tiên sinh chém gió. Trương Hạo đáp, mọi người trên mặt treo lên kinh ngạc. Này, danh dự của Trương thiên sư thật sự là Thái thượng lão quân trao tặng sao? Ấy, lão linh, tại sao ngươi không ghi đến cái này? Lữ Hoành Vũ nhìn chằm chằm sang Trương Hạo. Trương Hạo lắc đầu nhún vai, giang tay. Ta cũng không rõ đâu, chỉ là ghi chép trong sách cổ thôi. Có lẽ họ ghi lại vài lời về Thái thượng lão quân. Này, ghi chép cổ tịch là thật. Truyền thuyết về Thái thượng lão quân thật sự là có người này đấy, nhưng không phải là Hồng Hoang Tam Thanh, không phải là ở trên thiên đình luyện đan. Hắn là nhân sĩ đuổi quỷ, có lẽ cũng có nguồn gốc thâm hậu với Trương thiên sư nhất mạch. Cẩn thận nhớ lại cổ tịch đã đọc, Trương Hạo vỗ vỗ đầu một cái. Đúng rồi, ở cổ tịch này đó có ghi chép Cát thiên sư cũng có nguồn gốc với Thái thượng lão quân. Hắn nhìn mọi người, chú ý tới vẻ mặt biến hóa, tựa hồ như biết mọi người đang nghĩ gì. Trương Hạo lại nói, chính là truyền thuyết dân gian Cát thiên sư tu hành cảm động Thái thượng lão quân, truyền thụ cho hắn 36 quyển chân kinh, cái này là thật. Nói xong, Trương Hạo lại nhìn xung quanh cẩn thận, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Hắn lại nói tiếp, ê, đều là đạo thống tứ đại thiên sư. Ê, nói những cái lời không hay về thiên sư ở đằng sau lưng không có tốt đâu, nhưng mà ta nói lời thật đó. Ta xem cổ tịch ngày đó có ghi Cát thiên sư kỳ thật thiên phú cũng không có xuất chúng, ở trong tứ đại thiên sư đây là mạch kém cỏi nhất, khả năng cũng không sai biệt lắm với nhân sĩ đuổi quỷ phổ thông. Sở dĩ có thể trở thành nhất đại thiên sư là vì sư phó Tả Từ đã đến bái phỏng Thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân bị sự khắc khổ cố gắng của Cát thiên sư làm cảm động, liền cho Cát thiên sư 36 quyển chân kinh. Đây là tâm đắc của đạo thống. Sau đó còn thu làm đồ đệ, truyền thụ cho Cát thiên sư một đoạn thời gian. Bởi vì có Tả Từ và Thái thượng lão quân, cho nên Cát thiên sư nhất mạch mới trở thành đại thiên sư vô cùng được kính ngưỡng là như vậy. Dân gian lưu truyền thần thoại xưa, Cát thiên sư cùng Thái thượng lão quân này là sự tình tồn tại có thật, không phải là bịa đặt đâu. Đám người nghe vậy sợ hãi thán phục, trong mắt cũng nhất định là kinh ngạc. Truyền thuyết nhân gia dân gian lưu truyền đến Cát thiên sư, Trương thiên sư và Thái thượng lão quân lại là thật sao? Mà Cát thiên sư trong truyền thuyết là phế vật như vậy, còn mẹ nó chứ. Cát thiên sư quả nhiên là phế vật, nhưng mà lại được Thái thượng lão quân ra ra ngưu bức quan tâm. Vương Bình ngẩng đầu nhìn lão Trần. Hắn quả thực quả nhiên là một đám phế vật ăn theo Thái thượng lão quân mà. Vừa nghĩ đến sự tình mà Cát thiên sư trải qua, bỗng nhiên Vương Bình sụt sịt. Đáng tiếc Cát thiên sư nhất mạch bây giờ không còn vinh quang nữa. Tổ tông của Cát gia chiến tử ở trong Hoàng Tuyển Minh Hà, Cát thiên sư nhất mạch đã sớm phong sơn đóng cửa. Từ lúc tiếp xúc tới linh dị giới bây giờ, Vương Bình đã trưởng thành. Đối với linh dị giới, rất nhiều tin tức đã biết. Đúng vậy đó, tứ đại thiên sư bây giờ chỉ còn là danh nghĩa. Bốn đã mất đi một rồi. Lữ Hoành Vũ lắc đầu cảm khái. Ê không không, Vương Bình tiên sinh, Hoành Vũ, các người sai rồi. Tứ đại thiên sư không phải là mất một mà là mất hai. Trương Hạo hô lên một tiếng, đám người lộ ra hoang mang. Là sao? Bọn họ nghe được ý tứ của Trương Hạo, tựa hồ như Cát thiên sư nhất mạch không phải chỉ có trên danh nghĩa. Lão tổ tông Cát gia không phải chiến tử sao? Mà Cát gia truyền nhân chí bảo là Huyền Thiên Phất Trần cũng mất rồi sao? Thượng quan Kiến Quốc nhìn về phía Trương Hạo. Đạo thống suy hưng, bây giờ là thời đại tân sinh, có lẽ những bảo vật truyền thừa chính là thứ quyết định một đạo thống mạnh mẽ hay không. Các thiên sư nhất mạch bây giờ còn chưa thể tiếp nhận được tế lễ của đạo thống, mà lại còn đang đóng cửa phong sơn như vậy, mất đi truyền thừa chí bảo, cho nên khẳng định là cũng không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Cho dù tứ đại thiên sư ủng hộ, nhưng mất đi truyền thừa chí bảo, các thiên sư kỳ thực đã thấp hơn các mạch thiên sư khác, không còn cách nào mạnh mẽ lại được nữa. Các thiện xuân thu tiền bối chiến tử là không sai, bất quá mấy ngày trước ta nghe bọn gia gia nói chuyện, Cát gia truyền nhân chí bảo giống như đã tìm được về, mà ta nghe nói là được một người mang trả lại. Cái gì cơ? Đám người kinh ngạc không hiểu. Có lẽ là từ U Minh Hoàng Tuyền tìm về Huyền Thiên Phất Trần. Đúng là không làm gì mà lại được vật, chỉ là không biết là ai mang trả. Vương Bình cũng nghĩ nghĩ. Không biết là gia gia của ta hắn có nói rõ hay không, tựa hồ như là có chút kiêng kỵ, cho nên ta cũng không dám hỏi kỹ, dù sao ta cũng là nghe trộm thôi. Trương Hạo nói, mang theo đáng tiếc. Lão Trần cũng xen vào. Uầy, Cát Thiên Sư, Trương Thiên Sư, Lữ gia đều là thế gia ẩn thế. À, nhân sĩ chính phủ cũng có ghi chép về Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân này quá là bá đạo, liệu có phải là cùng một người? Nghĩ đến cổ tịch có ghi chép về Thái Thượng Lão Quân là một người, đám người bỗng nhiên hô hấp dồn dập. Nguyên Triều, Thanh Triều, Minh Triều, sau đó đến thời đại của Trương Thiên Sư, con mẹ nó, vậy là vượt qua ngàn năm rồi. Lữ Hoành Vũ ánh mắt lập lòe, tính toán lại. Sau một khắc, đám người đồng loạt nhìn về phía Vương Bình. Nói như vậy là Vương Bình tiên sinh chém gió đúng sao? Thượng quan Kiến Quốc cũng dở khóc dở cười, khóe miệng của Vương Bình co quắp. Mình thuận miệng nói hưu nói vượn, chém gió ấy vậy mà lại thành thật, là cái miệng khai quang. Đối với sự việc Thái Thượng Cạn Lão Quân, nếu như là cùng một người, tuyệt đối là phải sống đến hơn 1000 năm. Vương Bình không khỏi vô ý thức thở dài. Này, sống hơn ngàn năm, không lẽ là thành tinh nó? Mọi người nhìn sang, bọn họ tuyệt đối sẽ không hiểu ý nghĩ của Vương Bình. Đạo lý rất đơn giản, một người làm sao có thể sống được ngàn năm? Người kia chẳng phải là quái vật hay sao? Trên lý luận, một người chỉ cần đủ mạnh, sống ngàn năm cũng có thể. Linh dị giới phán đoán một người cường đại, dùng tu đạo tu ra hạo nhiên chính khí, đạo hạnh bao nhiêu, đây cũng là một tiêu chuẩn để phán đoán người này mạnh hay là yếu. Tu ra hạo nhiên chính khí, thân thể của con người đã siêu việt hơn. Người đạt đến trình độ này, tố chất thân thể sống được 100 năm tuyệt đối không thành vấn đề, bởi vì thân thể vô cùng cứng rắn. Đạo hạnh càng cao thâm, tố chất thân thể lại càng cao, có thể sống được càng lâu. Sau đó đám người lại trò chuyện rất nhiều sự tình liên quan đến Thái Thượng Lão Quân. Trong đó còn trò chuyện đến trong cổ tịch nhà mình có ghi chép lại, cũng trò chuyện đến những truyền thuyết dân gian. Lúc mọi người đang suy nghĩ phán đoán, không biết cái nhân vật Thái Thượng Lão Quân thần thoại này liệu rằng là do đuổi quỷ giới linh dị giới bịa đặt ra hay không. Cho đến nay, tất cả mọi người trong linh dị giới đều là nhắc đến cái danh từ Thái Thượng Lão Quân, nhưng cũng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Thái Thượng Lão Quân này rất có thể là được bịa đặt mà ra. Chương 385. Tin tức phóng viên. Đám người thảo luận nửa ngày, chuyện thần thoại dân gian cho đến tận chuyện nhà mình, những cái cổ tịch từ thật lâu, cuối cùng cũng không biết được Thái Thượng Lão Quân đến cùng có phải là một người hay không. Đáng tiếc, Lữ gia của các ngươi, Trương Thiên Sư, cũng không có để lại chân dung của Thái Thượng Lão Quân, nếu không thì rất dễ phán đoán rồi. Vương Bình cảm thán, bọn Trương Hạo cũng bất đắc dĩ, bất quá bọn họ cũng không có nhụt chí. Dù sao nếu như quả thật, thảo luận liền có thể biết rõ chân thực về Thái Thượng Lão Quân, vậy chẳng phải là sự tình của Thái Thượng Lão Quân đã sớm được ghi chép lại, lưu truyền ra. Ê, ta đang suy nghĩ, Thái Thượng Lão Quân có thể là một tán tu như chúng ta hay không đó? Lão Trần sờ sờ cái mái đầu của mình chọc lốc, ngắm nhìn bọn người Vương Bình. Dưới sự giúp đỡ của Vương Bình, bọn Lão Trần cũng đặt chân vào linh dị giới, cũng đã hiểu những kiến thức về linh dị giới. Cao thủ của đội quỷ giới phần lớn là xuất thân từ đạo thống, từ nhân sĩ chính phủ, rất hiếm có những tán tu. Mặc dù có thì thực lực cũng không cao. Vương đội trưởng đã từng nói Thái Thượng Lão Quân là tán tu, bất quá bởi vì là không biết thân phận của Thái Thượng Lão Quân cho nên tạm thời nghĩ là tán tu. Thái Thượng Lão Quân nếu như thật sự là người của đạo thống, rất có khả năng là người của Ngũ Tính Thất Vọng. Lữ Hoành Vũ thẳng thắn, Ngũ Tính Thất Vọng là những thế lực đứng đầu của linh dị giới Hoa Hạ, quanh năm tọa trấn những nơi âm khí cổ lão bộc phát, chưa từng xuất thế. Phải biết Hoa Hạ có 13 nơi âm khí cổ lão bộc phát, trong đó có 5 nơi là Ngũ Tính Thất Vọng trấn thủ, mỗi một nhà trấn thủ một cái. Lấy thực lực của 5 nhà tọa trấn, nghĩ có thể biết được là cường đại đến mức độ nào. Lữ Hoành Vũ cũng cho rằng chỉ có Ngũ Tính Thất Vọng mới có thể có được loại nhân vật hư hư thực thực sống đến cả ngàn năm như Thái Thượng Lão Quân. Vương Bình, không phải ngươi cũng là một trong Ngũ Tính Thất Vọng sao? Ngươi nghĩ rằng Thái Thượng Lão Quân liệu có phải là người của Ngũ Tính Thất Vọng hay không? Sở Lệ Lệ lấp lóe hiếu kỳ. Vương Bình lắc lắc đầu nói, Ngũ Tính Thất Vọng tuy nói là đồng khí lên chi, nhưng mỗi một người trấn thủ một khu vực cách nhau rất xa, trừ phi có đại sự, nếu không cũng rất ít khi liên hệ với nhau. Cũng không biết sự tình của Ngũ Tính Thất Vọng khác như thế nào, lão cha ta không có nói, ta cũng không có hỏi. Nghe vậy, bọn Sở Lệ Lệ thật là đáng tiếc. Đúng lúc này, Thượng Quan Kiến Quốc như nghĩ đến cái gì, thần sắc cổ quái, bỗng nhiên liếc mắt nhìn sang Vương Bình. Này, các người nghĩ nói đến Ngũ Tính Thất Vọng, ta đột nhiên nhớ đến một sự tình. Vấn đề này còn có liên quan đến cả Vương Bình tiên sinh. Mọi người ghé mắt, cùng Vương Bình có liên quan hay sao? Cái gì? Là liên quan đến ta? Thượng Quan Kiến Quốc không trả lời, mà là nói, nếu như đầu tiên mà nói, Vương Bình tiên sinh nói với ta, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, tỉnh táo, đừng có xúc động nghe ta nói này. Vương Bình kinh ngạc, A Kiện là có ý gì vậy? Là bảo mình phải bình tĩnh, tin tức này có lẽ có gì đặc thù sao? Ngoài hiếu kỳ, Vương Bình dựng thẳng ngón tay cam đoan, yên tâm, ta thề là ta sẽ không có xúc động đâu, ta là vô cùng bình tĩnh đây. Thượng Quan Kiến Quốc gật gật đầu, sau đó chần chừ một chút rồi mở miệng. Trước đây không lâu, ta đại khái biết rõ sự tình của cấp trên nói là bộ công văn của phần mềm đạo đã khai phá ra. Lời này vừa nói lên, đám người lập tức lấy lại tinh thần. Phần mềm đạo là một phần mềm thông dụng trong giới linh dị của Hoa Hạ. Thậm chí các quốc gia ký kết thỏa ước cũng đã thống nhất đem phần mềm đạo này phát triển đến tất cả các quốc gia. Tin tưởng rằng chỉ không lâu nữa, phần mềm đạo sẽ trở thành một phần mềm thông dụng nhất trong linh dị giới toàn thế giới. Mà liên quan đến người sáng chế ra phần mềm đạo, ngày đó bọn Vương Bình và Trương Hạo từ Hàn Quốc trở về Kinh Đô cũng đã được viết những lời khen. Vương Bình ở Tổng bộ Nhân sĩ Chính phủ Kinh Đô cũng đã hỏi qua xem Tổng bộ ban ngành của phần mềm đạo là ở đâu. Kết quả, nhân sĩ chính phủ đưa ra một lý thuyết là tổng bộ phần mềm đạo có lẽ cũng không phải là chung với phần mềm của nhân sĩ chính phủ. Bộ khai thác của nhân sĩ chính phủ là một bộ phận cực kỳ phức tạp. Đến mức người khai thác là ai thì nhân sĩ chính phủ cũng không có nói. Lúc ấy, Vương Bình biết được cũng rất thất vọng, đáng chết, không biết được tổng bộ của bộ khai thác kia sao. Vậy làm sao mà tìm được phóng viên đưa tin? Lúc này ánh mắt của mọi người nhìn Thượng Quan Kiến Quốc cũng vô tình liếc sang Vương Bình. Thời điểm Thượng Quan Kiến Quốc nói ra lời này, bọn họ đã đại khái rõ ràng là Thượng Quan Kiến Quốc muốn nói gì. 89/10 là Thượng Quan Kiến Quốc sẽ nói sự tình liên quan đến vị phóng viên kia. Mà Vương Bình vẫn đang rất nhớ cái tên phóng viên này viết những tin tức về mình. À Kiện, Vương Bình vỗ vỗ vai của Thượng Quan Kiến Quốc, khuôn mặt rất nhã nhặn, nói ra lời thấm thía. Này, tôi có thể thu hồi lại lời nói vừa rồi hay không? Hiển nhiên, Vương Bình tỉnh táo, hắn mới biết rõ sự tình của bộ công văn kia. Hắn muốn đánh người, hắn muốn đại khai sát giới. Thượng Quan Kiến Quốc lắc đầu liên tục, không biết nên khóc hay nên cười. Vương Bình, hiện tại đây cũng không phải là nhóm chat, còn có thể rút về được hay sao? Lời nói ra là phải tuân thủ theo đó. Ê, không được, không được. Dù sao, tôi hiện tại bây giờ đang xúc động. Chờ ngày mai đỡ xúc động đã. Vương Bình cười hăng hắc, nụ cười làm cho người ta hốt hoảng. Nhìn nụ cười này của Vương Bình, đám người cảm thấy phát lạnh. Có một cảm giác, phóng viên kia chắc chắn là sẽ nhập thổ vi an. Phần mềm đạo chính là của Trịnh Gia, là một trong Ngũ Tính Thất Vọng. Mà Vương Bình tiên sinh, phóng viên kia kỳ thật chính là người viết ra phần mềm đạo. Còn mẹ nó chứ, Cái gì vậy? Phóng viên kia viết tin tức này lại chính là một trong ngũ tính thất vọng là Trịnh Gia sao? Lão Trần giật mình, đám người cũng trợn mắt há mồm, bị tin tức này làm cho hoàn toàn chấn kinh. Cái gì? Phóng viên kia là người của Trịnh Gia? Tôi đã nói rồi, phóng viên kia làm sao lại có thể viết về Vương Bình tiên sinh như vậy? Chính là cao tầng của nhân sĩ chính phủ. Đến mức viết cả về sư vưu tiền bối như vậy, hẳn khẳng định là hắn có chỗ dựa rất là lớn. Này, chính là trấn thủ ở Trường Giang Tam Hiệp, là nơi cổ lão âm khí bộc phát, là Tam Sinh Thiên Uyên, là Trịnh Gia. Thì ra đây chính là Trịnh Gia, một trong ngũ tính thất vọng. Vương Bình sắc mặt bỗng nhiên cổ quái. Quả thật đúng như mình suy đoán, người phóng viên kia bối cảnh quá lớn, nếu không không thể nào viết ra được tin tức chấn động như vậy. Không để cho đám người kinh ngạc, bọn thượng quan kiến quốc lại tiếp tục đưa ra một thông tin khác. Thượng quan kiến quốc quét mắt nhìn cả đám, giờ khóc giờ cười. Kỳ thật hắn không chỉ là Trịnh Gia trong ngũ tính thất vọng, hắn còn là người thừa kế tương lai của Trịnh Gia. Lập tức có âm thanh rơi xuống đất, bia phun ra miệng. Bọn Trương Hạo và Lão Trần ánh mắt trợn trừng như là cái đèn lồng, miệng cũng há hốc cả ra. Còn mẹ nó chứ! Đám người chăm miệng một lời. Bọn họ bị tin tức này làm cho cả kinh, chỉ biết nói câu còn mẹ nó. Trương Hạo quỷ dị nhìn chằm chằm Vương Bình. Này, tin tức này liệu có dẫn đến việc gia chủ của ngũ tính thất vọng sau này sẽ đối đầu với nhau hay không? Chương 386. Người thừa kế Trịnh Gia làm việc không có đàng hoàng. Thân phận của phóng viên kia vượt ra ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Lời này của Trương Hạo nói cũng rất có thể đó. Tương lai gia chủ của ngũ tính thất vọng có lẽ sẽ đối đầu với nhau. Lữ Hoành Vũ cười to, cảm thấy cũng rất thú vị. Không chỉ hắn mà những người khác cũng rất hứng thú. Người thừa kế tương lai của Trịnh Gia, lần đầu tiên ta nghe được một tin tức về ngũ tính thất vọng ngoài Vương Bình đó. Trương Nghiên sắc mặt cũng rất hiếu kỳ. Ngũ tính thất vọng, bất luận là ở Hoa Hạ hay là ở trong linh dị giới toàn thế giới, cũng đều là cực kỳ nổi danh, đều là một trong những thế lực đỉnh cấp. Thế nhưng thanh danh của ngũ tính thất vọng hiển hách, lại hiếm có người nhìn thấy họ. Bọn họ là ở nơi cổ lão âm khí bộc phát, chứ cũng không có xuất thế ra ngoài. Linh dị giới phổ biến, cũng không ai biết được ngũ tính thất vọng, sự tình lưu truyền rất ít, cơ hồ gần như không có. Vương Bình mấy năm gần đây gần như là người bộc lộ nhất ở trong ngũ tính thất vọng, uy danh hiển hách. Ngoại trừ Vương Bình cũng không có người của ngũ tính thất vọng truyền ra. Thân phận của phóng viên này bộc lộ, bọn Trương Hạo cũng đầy hứng thú, muốn biết người cực kỳ cường đại trong ngũ tính thất vọng thực lực đến mức độ nào. Người thừa kế tương lai của Trịnh Gia tuyệt đối không phải là một kẻ yếu. Này, các người nói người thừa kế tương lai của Trịnh Gia thực lực đến mức nào? Ta hẳn cũng giống như là Vương Bình tiên sinh, cũng tu ra hạo nhiên chính khí. Khẳng định là tu ra được, chúng ta đều đã tu ra được rồi. Người thừa kế của ngũ tính thất vọng khẳng định cũng tu ra. Bất quá ta đang suy nghĩ hắn có khi còn mạnh hơn cả Vương Bình. Này, Vương Bình này đã là quái dị rồi, 25 tuổi đạo hạnh đã đến mấy trăm năm, đánh từ trong bụng mẹ cũng không có mạnh được như vậy. Nhìn chung là trong lịch sử linh dị giới cũng không có mấy người. Này, có phải là vì Vương Bình quá mạnh, người thừa kế tương lai của Trịnh Gia vì ghen ghét mới viết tin tức như vậy? Đám người ngươi một câu, ta một câu, nói đến mức nước bọt bắn tung tóe, mặt mày hớn hở. Mỗi một người trên mặt đều vô cùng hứng thú, đều có hiếu kỳ với người thừa kế tương lai của Trịnh Gia. So với Vương Bình, đều là người trong ngũ tính thất vọng, còn là người thừa kế tương lai, rất dễ để cho người ta so sánh với nhau. Bọn Trương Hạo bắt đầu so sánh thao thao bất tuyệt, so sánh Vương Bình và người thừa kế tương lai của Trịnh Gia. Đầu tiên là bọn họ so thực lực, sau đó đến lượt so những phương diện khác. Người thừa kế tương lai của Trịnh Gia này cũng có chút đặc biệt, lại khai phá ra phần mềm đạo, lại còn là phóng viên viết tin tức, có lẽ cũng rất nhiều kỹ năng. Lữ Hoành Vũ khuôn mặt trêu chọc. Thời điểm này Vương Bình một mực cũng không có lên tiếng, cười khổ. Ta xem người thừa kế tương lai của Trịnh Gia này không phải là nhiều kỹ năng đâu, sợ rằng cũng là làm việc không đàng hoàng đâu. Đám người nhìn qua, Trương Nghiên nháy mắt lấp lóe. Vì sao lại nói như vậy? Vương Bình cũng không thừa nước đục thả câu. Bởi vì hắn một mực thủ hộ ngũ tính thất vọng, không đi trấn thủ, ngược lại lại đi làm phần mềm xã hội, làm phóng viên. Người nói có đúng là làm việc không đàng hoàng hay không? Lập tức mọi người muốn nói Vương Bình có đạo lý. Xác thực là như vậy. Còn mẹ nó chứ, một người thừa kế của một gia tộc lớn như vậy làm sao lại đi làm phóng viên viết tin tức? Lông mày của Trương Hạo cau lại. Đúng rồi, người thừa kế tương lai của Trịnh gia cũng quả là không có tập trung làm người thừa kế mà lại đi làm phóng viên. Này, nhìn hắn mỗi ngày viết những tin tức. Thượng quan Kiến Quốc nhún nhún vai. Có lẽ hắn là đệ tử trong truyền thuyết, ai mà biết. Này, ta cảm thấy có phải là hắn không so sánh được với Vương Bình cho nên nghĩ cách tìm cách nổi danh khác hay không? Làm phóng viên thì có lẽ dễ hơn một chút. Lão Linh cũng lắc lắc đầu, bắt đầu nói chuyện thiên phương dạ đàm. Không có khả năng đâu, bởi vì Vương Bình tiên sinh lúc còn chưa có nổi danh thì người thừa kế Trịnh gia đã soạn ra tin tức này rồi. Thượng quan Kiến Quốc phủ định. Ngũ Tính thất vọng, không có ai là bình thường cả. Sở Lệ Lệ che miệng cười, cười đến mức mà ngực cũng nảy tâng tâng. Đám người thấy vậy cũng đều mỉm cười. Mọi người đừng có nói nữa, người của Ngũ Tính thất vọng, nếu đã không xuất thế thì thôi, vừa xuất thế thì đã kinh người, ai cũng đều là nhân tài đó. Trường Nghiên phát ra tiếng cười như chuông bạc, hiển nhiên đám người cũng công nhận như vậy. Ngũ Tính thất vọng đã có hai người xuất thế, một là người là của Vương gia là Vương Bình, một là người của Trịnh gia, chính là người viết phần mềm đạo, đều là những nhân tài. Đừng nói trên phương diện thực lực, những phương diện khác bọn họ cũng đều là nhân tài. Tỷ như là Vương Bình, cái miệng khai quang, thường xuyên làm ra những việc mà người thường không tưởng tượng nổi. Mà người thừa kế của Trịnh gia cũng không kém, đường đường là người thừa kế tương lai của Ngũ Tính thất vọng mà lại đi làm phóng viên. Nếu như có thể so sánh, khẳng định đây đều là phú nhị đại, không hào hào thừa kế gia sản, lại còn đi làm những cái việc vớ vẩn như là bán bún thập cẩm. Ấy, các người thật sự là nghĩ ta bôi nhọ bôi bác như vậy sao? Vương Bình khóe miệng co quắp. À kiện, tin tức này có chính xác hay không? Vương Bình đặt câu hỏi. Hắn không phải là người thừa sợ người thừa kế của Trịnh gia, mà hắn đang muốn xác nhận thân phận của phóng viên nọ. Đối với thân phận của phóng viên, Vương Bình lại càng kinh ngạc. Vương Bình đang nghĩ, gia hỏa kia viết tin tức về mình, luôn viết nội dung có vẻ hơi quá, bởi vì mình là thân phận gia chủ tương lai của Vương gia. Giống như Trường Hạo nói, người thừa kế tương lai của Trịnh gia tập trung vào mình, hay là vì vị trí người thừa kế tương lai của Ngũ Tính thất vọng? Đúng rồi đó, bộ khai thác nói với ta, ê, chính là người cõng cái yo-yo đó. Vương Bình tiên sinh, ngươi có biết hắn không? Thượng quan Kiến Quốc nói ra tin tức này, Vương Bình trợn mắt giật mình. Là người đàn ông cõng cái yo-yo khổng lồ, sự kiện ở tòa yêu giếng là hắn gia nhập vào bộ khai thác của phần mềm đạo. Chính là hắn đưa ra tin tức sao? Thượng quan Kiến Quốc tiếp tục nói. Trước đây ta cũng gặp hắn, tên hắn là Thái Nhị. Hắn nói gần đây hắn đang nghiên cứu phần mềm đạo, muốn thêm một chút tác dụng. Sau đó hắn tìm người khai phá, cũng chính là người thừa kế của Trịnh gia. Hai người gặp mặt, Thái Nhị biết thân phận của người thừa kế mới nói với ta. Bởi vì tiên sinh, thời điểm cậu đi tổng bộ đó, đã hỏi Thái Nhị chưa? Thái Nhị vẫn nhớ việc này, cho nên cố ý nói đến thân phận đó. Vương Bình vung tay. Nói như vậy, thân phận này là phóng viên kia tự nói ra, độ tin cậy rất cao. Ngũ Tính thất vọng ẩn thế tuyệt đối là rất chú trọng đến thanh danh, đối với người giả mạo tuyệt đối không nhân nhượng. Đã từng có người giả mạo, vậy khẳng định là sẽ có người giả mạo Ngũ Tính thất vọng. Mà kết quả của người giả mạo không thể nghi ngờ sẽ bị người của Ngũ Tính thất vọng giết chết. Từ đó về sau cũng không ai dám giả mạo Ngũ Tính thất vọng nữa. Đây cũng là lý do vì sao Vương Bình nói mình là người của Vương gia. Vậy là linh dị giới cũng có rất nhiều người hoài nghi. Sau khi xác nhận, con ngươi của Vương Bình tỏa sáng, cười cười nhìn Thượng quan Kiến Quốc. À kiện, cậu đã biết rõ thân phận của tên phóng viên kia. Liệu cậu có biết tên phóng viên kia ở đâu không? Tôi muốn thảo luận với hắn một chút. Tỷ như, làm sao có thể sống bất tử đó? Chương 387. Ta ăn một gậy của Tôn Ngộ Không. Sáng hôm sau, tại phòng 201, Vương Bình dọn dẹp quần áo, chuẩn bị khởi hành đi một chuyến về kinh đô. Đêm qua cùng bọn Thượng Quan Kiến Quốc và Trương Hạo hội tụ, Vương Bình đã biết người thừa kế của Trịnh gia là ở bộ phận làm văn của nhân sĩ chính phủ. Hắn chuẩn bị đi qua đánh cho người thừa kế tương lai của Trịnh gia một trận. Vương Bình muốn đánh phóng viên này không phải là ngày một ngày hai. Hắn chờ từ rất lâu rồi, rốt cục có cơ hội. Quả nhiên là thiên lý bất dung. Đồng thời, Vương Bình cũng muốn xem người thừa kế tương lai của Trịnh gia một chút. Tên này ngưu quỷ xà thần có chỗ nào đặc biệt? Theo như Thượng Quan Kiến Quốc nói, người thừa kế tương lai của Trịnh gia có vẻ như cũng không thích ngồi ở Trịnh gia. Vừa thu dọn hành lý, Vương Bình vừa không quên cầm điện thoại. Sau đó hắn nói chuyện phiếm. Ô Yêu Vương nói: "Tôi chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Này, thế nào?" Tiểu Điệp nói: "Dạo này ngươi ra ngoài nhiều đó. Là ngươi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao?" "Không, tôi không có đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Là tôi đi xem Tôn Ngộ Không đánh Đường Tam Tạm đó. Đường Tam Tạm rất thê thảm, mỗi một lần đều bị Tôn Ngộ Không đánh." "Liệu có phải là xin bắt đầu biểu diễn hay không?" "Ê, Tiểu Điệp, cô biết chứ. Đường Tam Tạm da mềm thịt mềm, hiện tại chính là tiểu thịt tươi. Có rất nhiều nữ yêu quái đều muốn ăn Đường Tam Tạm." "Nhưng mà Tôn Ngộ Không quá ghê tởm. Mỗi một lần yêu quái muốn ăn Đường Tam Tạm, Tôn Ngộ Không đều nói với yêu quái là ăn một gậy của ta." "Ây, thì Đường Tam Tạm cũng rất là ủy khuất mà." "Tiểu Ô, trước đây mấy ngày, người đã hủy đi toàn bộ thế giới quan của ta. Lần này hủy đi thế giới quan của ta về Tây Du Ký." "Tôi không chỉ là muốn hủy đi thế giới quan của Tây Du Ký và Hồng Hoang, tôi còn chuẩn bị hủy đi thế giới quan của cô về Tam Quốc." "Triệu Vân rất có thể sẽ thay đổi tất cả mọi thứ đó." "Có khi còn cả Hồng Lâu Mộng nữa chứ." "Không đúng, Hồng Lâu Mộng vốn dĩ rất luân lý, không cần phải hủy nữa." "Vậy thì chúng ta sẽ hủy hoại chuyện Thủy Hử đi. Nói 108 vị hảo hán của Lương Sơn Bạc làm sao mà hình thành." Lúc này, ở dưới hang sâu dưới lòng đất, nhìn thông tin chat của Vương Bình, U Vương bật cười ra một tiếng. Càng ngày, nàng càng cảm thấy gần gũi với Tiểu Ô này. Tiểu Ô càng ngày cũng càng mặt dày. Mỗi một lần nói chuyện, trong lúc lơ đãng sẽ đem U Vương chọc cười. "Này, ta đặt một câu hỏi nghiêm túc đây." "Được rồi, được rồi. Cô hỏi nghiêm túc, tôi sẽ trả lời đứng đắn." "Tiểu Ô, nếu ta nói cha mẹ ngươi chết, ngươi có thể phục sinh bọn họ, ngươi có làm không? Nhưng phục sinh này sẽ phải trả cái giá rất lớn, sẽ có rất nhiều người chết." Vương Bình sững sờ, vấn đề này không phải là nhắc đến luân hồi hay sao? Hắn cũng không có kinh ngạc, dù sao Tiểu Điệp chính là thân thích của Nguyện Vọng lão đầu ở Âm Ti, coi như là một thành viên của Âm Ti. Âm Ti đã muốn khai mở ra sổ sinh tử, như vậy nhất định có liên quan đến luân hồi. Vương Bình chỉ là hơi kỳ lạ. Đây là dự định muốn nói với hắn về Âm Ti hay sao? Xét về cha mẹ, tôi còn tưởng rằng cha mẹ của cô rơi xuống nước, cô muốn tôi đi cứu. Tôi suýt nữa đã chát ra là tôi dạy cô học bơi đã đó. Sau đó, Vương Bình mới chính thức trả lời. Tiểu Điệp, vấn đề này nó cũng rất là phức tạp. Trên phương diện thần thánh, tôi sẽ trả lời là tôi sẽ không cứu đâu. Bởi vì sẽ có rất nhiều người phải chết. Chẳng qua, nếu như nói thật lòng, tôi sẽ phục sinh cha mẹ. Bất kể chết bao nhiêu người, tôi cũng sẽ phục sinh cha mẹ. Bởi vì tính tình của tôi rất là ích kỷ. Vương Bình nghiêm túc trả lời, cũng không có ý dụ dỗ. Vương Bình nhìn sang, U Vương thấy đáp án này, con người cũng lấp lóe. Không ai biết U Vương đang nghĩ gì. Cùng lúc đó, Vương Bình cũng không có hỏi U Vương vì sao lại hỏi hắn vấn đề này. Hắn nhìn ra được, tựa hồ như U Vương đang có tâm sự. Hắn cũng không có ý định hỏi. Tiểu Điệp nếu như muốn hỏi, tự nhiên sẽ nói với mình. Còn nếu như không muốn nói, khẳng định là mình hỏi cũng không được. Sau đó, Vương Bình trò chuyện cùng U Vương. Điện thoại vang lên, biểu hiện là Lão Trần gọi tới. Lão Trần, tại sao lại gọi điện cho tôi lúc này? Vương Bình nghi hoặc, nhìn đồng hồ mới có 8 giờ sáng. Ê, Vương Bình, ê, Tam Gia Gia, Tam Gia Gia tới tìm ta đó. Không phải là Vương Bình mở miệng, mà đầu bên kia truyền đến âm thanh của lão Trần. Tam gia gia. Vương Bình kinh ngạc. Tam gia gia của ông không phải đã chết sao? Quen biết lão Trần lâu như vậy, Vương Bình cũng đã nghe lão Trần kể rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện của Tam gia gia. Mọi người đều biết trước khi kiến quốc, Hoa Hạ còn lưu hành chế độ một chồng nhiều vợ, cũng không hạn chế sinh con, cho nên người ở thời đại đó phần lớn là con cháu đầy đàn. Bây giờ cũng như vậy, rất nhiều người cha liền có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Gia gia của lão Trần bối phận cũng không phải là con một, lão cũng có mấy huynh đệ tỉ muội. Tại khi lão Trần sinh ra, gia gia của lão Trần bề trên phần lớn đã chết, chỉ còn lại nhị gia gia. Sau đó đến lượt gia gia của lão cũng chết. Khi còn nhỏ, Tam gia gia chăm sóc lão Trần rất tốt. Cho dù hiện tại lão Trần đã ngót 40 nhưng vẫn nhớ mang máng sự tình. Trước đó thời điểm cùng Vương Bình uống rượu cũng mấy lần nói đến Tam gia gia. Sắc mặt của Vương Bình cổ quái, hắn nhớ kỹ lão Trần đã từng nói với mình Tam gia gia của lão Trần năm 60 tuổi đã chết. Thế nhưng hiện tại lão Trần nói Tam gia gia tới tìm. Này, Tam gia gia của ông đã biến thành quỷ chứ? Vương Bình hỏi thẳng. Một người chết đột ngột quay lại tìm, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là đã biến thành quỷ. Đối với lời nói của Vương Bình, lão Trần ở đầu bên kia hỏi một đằng lại trả lời một lèo. Ê Vương Bình, trước hết cậu trước đây đã nói với tôi rồi, phàm là người chúng ta biết được 8-9 phần đều là quỷ, còn nói chúng ta đã quen nhau tỉ như bằng hữu, cùng với vợ của bằng hữu đã biết gặp quỷ tối thiểu đều là cấp bậc lệ quỷ. Nếu như toàn bộ người một nhà đã biết thì tôi không chừng còn dẫn đến cả tà linh, thậm chí là âm ti tà linh. Tôi trước đây thì không tin nhưng hiện tại tôi tin rồi. Tam gia gia của tôi cả nhà đã chết ấy, bởi vì người là thân thích trong nhà với tôi, hôm qua người tới tìm tôi đó, tôi phát hiện ra Tam gia gia của tôi là tà linh nó Vương Bình, hơn nữa còn là tà linh của âm ti đó. Tôi thật là đau đầu mà. Cái gì? Tam gia gia của ông là tà linh của âm ti? Cái chuyện quái gì vậy? Hết chương 387. Hết tập 54. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.